Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1986. Nhưng mà đến khi bản thân mình bị như vậy, Nguyễn Chi Hạ mới cảm nhận được tình huống đó là như thế nào. Cô cũng cảm thấy mình đã liên lụy Tư Nguyễn và Tư Mộ Hàn. Nếu như cô vào bệnh viện thì sẽ không cần phải mỗi ngày đều phải đối mặt với Tư Mộ Hàn và Tư Nguyễn. Như vậy thì ít ra ai cũng cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn. Nhưng mà Tư Mộ Hàn không đồng ý, mấy ngày nay. Lúc Nguyễn Chi Hạ dạo ở trong sân vườn cũng phát hiện số lượng vệ sĩ bên ngoài có nhiều hơn bình thường. Phần nửa là những gương mặt quen thuộc, phần nửa là những gương mặt xa lạ. Tư Mộ Hàn cầm tấm chăn mỏng từ trong phòng bước ra. Anh đi thẳng đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ rồi đắp tấm chăn mỏng lên đùi cô. Đắp xong, anh ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Chi Hạ thì phát hiện cô đang nhìn về hướng cửa. Tư Mộ Hàn sờ sờ đầu của cô rồi lên tiếng hỏi. Em muốn ra ngoài dạo không? Em cảm thấy hình như vệ sĩ nhiều hơn hai ngày trước. Vừa nói cô vừa xoay nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cũng nhìn ra phía cửa. Chắc là có ai đó xin nghỉ nên có thêm vài gương mặt lạ. Thật vậy sao? Thật chất kiểu giải thích này của Tư Mộ Hàn không hợp lý. Về phòng thôi. Ban đêm bên ngoài nhiều sương mù. Tư Mộ Hàn đứng dậy. Đẩy Nguyễn Chi Hạ vào trong nhà. Tư Mộ Hàn đẩy Nguyễn Chi Hạ đến phòng sách. Đặt cô ngồi lên sofa để cho cô đọc sách cho khuây khỏa. Còn anh thì ngồi bên còn lại của bàn để làm việc. Lát sau anh ngẩng đầu nhìn cô. Phát hiện cô đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào không biết. Tư Mộ Hàn đứng dậy đi qua bên chỗ cô. Giúp cô thay đổi tư thế thoải mái dễ chịu hơn. Sau đó nhặt cuốn sách rớt từ trên người cô lên và đặt lên bàn trà bên cạnh. Tư Mộ Hàn ngồi xổm bên cạnh ghế sofa. Anh đưa tay chỉnh lại tóc của Nguyễn Chi Hạ, rồi nhẹ nhàng nhướng người hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này, cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Tư Nguyễn hai tay ôm chặt đĩa thủy tinh đựng trái cây đi vào. Cô bé nhìn lượt qua rồi ánh mắt của cô bé dừng lại trên ghế sofa. Cô bé ôm đĩa trái cây đi đến rồi hỏi Tư Mộ Hàn. Mẹ ngủ rồi à, nhưng con đem trái cây vào cho mẹ. Thời gian gần đây Nguyễn Chi Hạ ăn uống càng ngày càng kém. Chủ yếu chỉ uống nước cháo và ăn trái cây mà thôi. Tư Nguyễn cũng biết điều đó. Cho nên mỗi lần cô bé ăn trái cây thì đều nhớ đến Nguyễn Chi Hạ và mang đến cho cô ít. Tư Mộ Hàn gật gật đầu. Tư Nguyễn có chút hụt hững đặt đĩa trái cây lên bàn trà. Động tác của cô bé rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Giống như sợ gây ra tiếng động lớn. Cô bé đi đến phía trước sofa. Chống hai tay lên tay vịn của sofa rồi tròn xoe mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cô bé nhìn được lúc rồi xoay đầu hỏi Tư Mộ Hàn. Bà ơi, mẹ khi nào mới khỏe lại? Tối nay mẹ ăn có xíu cháo thôi. Ăn còn ít hơn con nữa. Tư Mộ Hàn liếc nhìn Tư Nguyễn và nói. Không phải mẹ con ăn ít. Mà là con ăn nhiều quá. Tư Nguyễn chau mày. Trẻ con vốn dĩ ăn nhiều để phát triển cơ thể mà. Tư Mộ Hàn đưa tay đè lên chỗ chau mày của cô bé. Nhìn có vẻ như cô bé rất dễ bị bắt nạt. Cách chương.